Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, chương 1125, ta muốn đạt được nó. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Hừ, Ôn Nhu xoa xoa trên mặt cho bụi, cắn môi một cái, nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, một câu chưa hề nói, lại là đột nhiên giơ tay lên. Ném ra một khối ngọc bội, Tô Trần tiếp được, có chút ngoài ý muốn, Ôn Nhu vậy mà không tiếp tục động thủ. Ngươi tên là gì? Ôn Nhu nhìn chằm chằm Tô Trần, hỏi, âm thanh còn là lạnh như vậy liệt, nhưng, âm thanh chỗ sâu nhất, có ủy khuất cùng chiến ý. Tô Trần, ta nhớ kỹ, một ngày kia, ta sẽ gấp 10 hoàn trả. Ôn Nhu buông xuống một câu nói như vậy, quay người, liền đi, nàng không phải người ngu, càng không muốn tự rước lấy nhục, nàng cùng với Tô Trần có bao nhiêu chênh lệch, chính nàng rõ ràng, mặc dù, nàng không nguyện ý tin tưởng, có thể đây chính là sự thật, nàng có loại dự cảm, Tô Trần nếu như muốn giết chính mình, có thể miểu sát, cho nên... Nàng mặc dù thương thế không nghiêm trọng lắm, còn có thể tái chiến, nhưng cũng không có tiếp tục động thủ. Nhưng, đáy lòng lại là vô tận chiến ý cùng phẫn nộ. Nàng sẽ cố gắng, liều mạng cố gắng, một ngày kia đuổi kịp Tô Trần. Sau đó, báo thù, được, Tô Trần cười cười, quay người, đem ngọc bội đưa cho còn tại thất thần, mắt trợn tròn. Mộng bỗng nhiên bên trong tử đình, cầm đi đi, ta, tô công tử, ta không phải đang nằm mơ chứ. Tử đình cuối cùng là có suy nghĩ của mình, hắn tay run run, kích động cũng sẽ không nói chuyện, liền như vậy nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt bên trong chỉ còn lại một loại tên là sợ hãi thần sắc. Hắn thật cùng giống như nằm mơ. Lại có người có thể như thế nghiền ép Ôn Nhu. Thật bất khả tư nghị. Mấu chốt là, Tô Trần thật chỉ có không đến 25 tuổi. Thiên địa chúa tể cảnh 8 tầng A. Tìm một chỗ an tĩnh. Cùng ta nói một chút, ta muốn biết đến. Tô Trần không có cùng Từ Đình kéo quá nhiều. Tốt, tốt, tốt. Từ Đình trọng trọng gật đầu. Tô Trần nói cái gì chính là cái gì. Cường giả vi tôn thế giới, người tu võ bội phục nhất chính là cường giả. Tô Trần có được dây bại Ôn Nhu thực lực, hắn là đánh thực chất bên trong kính nể, cũng muốn giao hảo, hoặc là nói là lấy lòng Tô Trần. Đúng lúc này, tiểu hữu, một cái lão giả đột nhiên đi tới, lão giả này nhìn lên tới vô cùng hòa ái dễ gần. Một bộ lão đại gia tướng mạo, dáng người có chút thấp bé, chỉ có kia thật dài râu ria có chút làm người khác chú ý. Hắn mang theo tiếu dung, đi tới Tô Trần trước người. Tiểu hữu, lão phu Trương Phù, lão giả cười nói, Thanh Nhai học viện viện trường. Tiểu tử, Tô Trần nhìn ra được, đối phương không có ác ý, cũng liền tư thái rất thấp, kính già yêu trẻ nha. Ha ha. Tô Trần, tên rất hay, không biết tiểu hữu là thế lực nào đệ tử. Trương Phù đi thẳng vào vấn đề hỏi, không có gia nhập bất kỳ thế lực nào. Tô Trần ăn ngay nói thật, ồ, Trương Phù rất khiếp sợ, già nua con người lấp lóe. Hắn thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, tựa hồ là nghĩ một phán đoán Tô Trần nói là nói thật hay là lời nói dối. Đáng tiếc. Hắn cái gì đều nhìn không ra. Tô Trần con mắt sâu như hải dương, hít sâu một hơi. Trương Phù đang trịnh trọng nói, đã tiểu hữu không có gia nhập bất kỳ một thế lực nào, như vậy lão phu chân thành mời tiểu hữu gia nhập Thanh Nhai học viện. Nếu như đạt được Tô Trần dạng này cực hạn thiên tài, Thanh Nhai học viện lại là thật muốn bay lên. Một cái so Ôn Nhu tuổi còn nhỏ, cảnh giới thấp, lại có thể nghiền ép Ôn Nhu yêu nghiệt, chính là đặt ở toàn bộ chiến cổ thiên, đều cực kỳ hiếm thấy a. Lúc đầu, Trương Phù tự nhiên là không dám động tâm tư, Hắn thấy Tô Trần dạng này yêu nghiệt, khẳng định là thuộc về cái nào siêu cấp thế lực. Thanh Nhai học viện cũng không dám đoạt thức ăn trước miệng cọp. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng Tô Trần vậy mà không có gia nhập bất kỳ thế lực. Hắn động tâm, tiểu tử tạm thời còn không muốn gia nhập một cái thế lực. Tô Trần cự tuyệt nói, đáng tiếc. Trương Phù cười khổ lắc đầu, ngược lại là hắn vọng tưởng, cũng không sao, bất kể nói thế nào, tiểu hữu đã đi vào Thanh Nhai học viện, như vậy, chính là khách, nếu có cái gì cần, có thể trực tiếp đi học trong nội viện tìm lão phu. Tốt, Tô Trần gật đầu, đa tạ, thực lực cùng thiên phú, quả nhiên là đồ tốt, bằng không mà nói. Trương Phù làm sao có thể thái độ như vậy? Đương nhiên, cũng không phải Trương Phù hiện thực, mà là tu võ thế giới đều như vậy. Thực lực cùng thiên phú làm căn bản. Sau một khắc, Trương Phù liền muốn rời đi. Nhưng cùng một sát na, Đế Khung lại đi tới. Muốn nói lại thôi, thế nào? Tô Trần tò mò hỏi. Đế Khung thần sắc có chút kỳ quái. Thoạt nhìn là xoắn xuýt, là khát vọng, còn có lo lắng vân vân. Dù sao, là một loại rất kỳ quái thần sắc. Ta, Đế Khung do dự muốn hay không nói. Nói à, chủ nhân, ta có thể hỏi vị tiền bối này một việc sao? Đế Khung lại nhìn về hướng đang muốn rời đi Trương Phù. Hả? Tô Trần hơi kinh ngạc. Đế Khung nghĩ muốn hỏi Trương Phù một số việc. Chuyện gì? Quá không giải thích được. Cô nương, có chuyện gì nghĩ muốn hỏi lão phu? Mời nói. Trương Phù dừng lại đang chuẩn bị nâng lên rời đi bước chân. Nhìn về hướng Đế Khung, hắn vô cùng hòa ái dễ gần, cũng coi là rất cho mặt mũi. Bởi vì Đế Khung cùng Tô Trần là đồng bạn, đối với Đế Khung thái độ tốt đi một chút, chẳng khác gì là đối với Tô Trần thái độ tốt. Tiền bối, ta muốn hỏi. Trong học viện phiêu đáng khí tức là cái gì? Đế Khung cắn môi, do dự một chút, hay là hỏi, trong học viện phiêu đáng khí tức? Trương Phù đầu tiên là sững sờ, tiếp theo đột nhiên ngẩng đầu, già nua con ngươi, đột nhiên sáng lên, nhìn chằm chằm Đế Khung. Cô nương, ngươi có thể ngửi được trong học viện phiêu đáng khí tức? Có thể, Đế Khung gật đầu, mà... Hơn nữa, ta rất khát vọng loại khí tức này. Đi theo ta, Trương Phù sắc mặt ngưng trọng. Đối với Tô Trần cùng Đế Khung nói. Đi theo Trương Phù, ba người đi tới Thanh Nhai học viện một gian trong phòng tu luyện. Trương Phù thận trọng đem tu luyện thạch môn đóng lại. Sau đó, cô nương, bản thể của ngươi là... Trương Phù ánh mắt càng phát lấp lóe. Nhìn về hướng Đế Khung, Đế Long, Đế Khung không có giấu giếm. Cái gì? Đế Long, trách không được, trách không được, trách không được a. Trương Phù sắc mặt tựa hồ có chút kích động đỏ lên. Chuyện gì xảy ra? Tô Trần càng phát sờ không được đầu óc. Ba, là Khung Nhi mẫu thân vừa tiến vào học viện này, liền ngửi được một loại nhộn nhạo khí tức. Tựa hồ là đối với Khung Nhi mẫu thân rất trọng yếu bảo bối khí tức. Bị Đế Khung ôm vào trong ngực. Tiểu Thủy Lam cho Tô Trần giải thích nói. Ân, Đế Khung gật đầu. Sau đó lại cúi đầu. Chủ nhân, như, nếu như có thể, ta muốn đạt được nó. Bảo bối gì? Tô Trần nhìn về hướng Trương Phù. Hỏi, nếu như có thể mà nói. Còn xin tiền bối báo cho biết, Đế Khung tính cách gì? Tô Trần rất rõ ràng, Đế Khung tuyệt đối không phải loại kia không hiểu quy củ người. Cho nên, đã Đế Khung nói thẳng ra, hẳn là một loại đối nàng mà nói cực kỳ trọng yếu bảo bối. Tô Trần khẳng định là muốn giúp Đế Khung đạt được. Đế Khung là hắn tọa kỵ, thân cận nhất tồn tại. Một viên phản tổ đan. Trương Phù trầm mặc một lát, còn là mở miệng, vị cô nương này nếu là Đế Long, tự nhiên cũng chính là thuộc về yêu thú,